Thưa thầy, em yêu anh, phần 14, tác giả Ngọc Hân. Khi chúng tôi quay ra, thí sinh đang coi hóa đơn tính tiền, bên cạnh là anh Bồi cầm mâm đứng đợi và hỏi gì đấy. Vừa buông mình xuống ghế thì anh Bồi đã canh nháy mắt với chúng tôi rồi cười toe. Tôi và Trâm nhìn nhau nhìn anh Bồi rồi cười khúc khích. Sinh đang lúi húi lục tiền trong bóp thì bắt gặp nụ cười và cái nhìn của anh ta. Anh cau mặt khó chịu, nhét tiền vào cuốn sổ ghi giá để trên mâm cho anh Bồi. Ê, tính tiền coi đủ không? Nhìn qua đó làm gì? Anh Bồi nhìn lại Sinh và lại cười bối rối, nhận cuốn sổ rồi ra đằng quầy đưa cho chị Thu Ngân. Nhưng cũng không quên quay lại nhìn chúng tôi nháy mắt lần nữa. Sinh nhìn theo lắc đầu. Nhiều chuyện, thấy con gái là tươm tướp. Tôi mỉm cười quay lại nhìn anh ta, rồi quay lại hỏi Sinh. Em thấy anh ta cũng dễ thương đó, mà nãy anh ta hỏi thế cái gì vậy? Anh ta hỏi hai em tên gì? Anh ta khen cô bé mặc áo nâu nãy quậy quá, cá tính quá. Và chốt lại, anh ta khen hai em nhìn xinh ghê. Sinh bình thản quay nút của cái iPod trả lời tôi. Tôi chắp hai tay vào má, cười tít vuốt tóc và nghiêng đầu. Trời ơi, anh ta khen em xinh à? Anh ta dễ thương quá. Sinh vẫn cắm cúi quay cái iPod trả lời. Bình thường, tên đó cận thị, hôm nay không đeo kiếng đó mà, chắc nhìn lộn. Nghe câu nói của Sinh sốc óc vậy, tôi đang đưa tay vuốt tóc, bèn ngừng lại mặt phụng phịu. Hôm nay, em cũng có Sinh mà. Sinh lắc đầu tỉnh queo, không thấy. Trầm nghe ôm bụng nắc nẻ, cười xong, nó quàng tay qua vai tôi vuốt tóc tôi nói với Sinh. Hờ hôm nay cũng Sinh mà, thấy giỡn thôi. Rồi nó quay qua Sinh. Hờ giỏi lắm đó thầy, mắt mỹ thuật cao lắm đấy, mặc đồ gì, để tóc thế nào, hờ tư vấn cho em cả, cũng chính hờ trang điểm cho em đấy. Sinh bèn nhìn Trầm gật gù. Ừ, công nhận, tông này hợp với em, thì phải vậy thôi, người không đẹp phải bù lại qua tài năng. Chứ đã không đẹp mà không có gì thì... Vừa nói, anh vừa mỉm cười liếc qua tôi. Tôi cong môi, chau mày và gục xuống bàn, giả vờ nức nở giọng run run. Thầy ác lắm, em biết em không đẹp, đã thế, còn chọc người ta, không nói chuyện với thầy nữa, hích. Sinh tưởng tôi khóc thật, phát hoảng, anh lúng túng. Ê, đừng có khóc, tôi chỉ giỡn thôi, hôm nay em xinh thật mà. Tôi vẫn giả bộ nức nở, không tin. Sinh vẫn năn nỉ. Thật, tôi đùa hơi quá, xin lỗi, em có xinh mà. Tôi vẫn tiếp tục, hích, hích, đừng giả bộ an ủi em biết em xấu. Chắc là mọi người xung quanh nhìn vào bàn chúng tôi nên anh vỗ vai tôi thì thào đầy bối rối. Trời ơi, nín giùm tôi đi, người ta nhìn kìa, em muốn tôi làm gì thì em mới nín, giỡn một chút thôi mà, xin lỗi. Tôi thầm mỉm cười, trong khi đầu vẫn gục xuống bàn, tôi chìa tay ra bảo anh. Thầy, cho em mượn cái iPod của thầy nghe đi, em sẽ nín. Anh thở dài, đặt cái iPod vào tay tôi. Nè, nín đi. Còn tôi, tay nắm gọn cái iPod, rồi ngẩng lên nhe răng cong cớn một cách láu cá. Cảm ơn thầy, ghét, lấy luôn, thầy đừng hòng em trả lại. Tôi quay qua thả vào bóp Trâm hất hàm. Cho mày này Trâm. Còn bạn tôi lúc này chỉ còn biết cười lăn cười bò. Còn Sinh sau mắc lỡm, ngồi nhăn mặt nhìn tôi, anh nghiến răng. Lẽ ra tôi phải biết chứ, sao tôi có thể ngây thơ như vậy nhỉ? Em đóng kịch giỏi đấy. Tôi vuốt tóc thêm lần nữa, nhìn anh. Không phải thầy nói, người không đẹp phải bù lại qua tài năng à? Em có tài đấy chứ. Sinh lắc đầu giơ tay lên kêu, thua. Lúc này, sau khi cười thỏa thuê, Trầm bèn đưa tay vào bóp lục lấy cái iPod trả Sinh. Nhưng khi anh thấy nó cầm mân mê cái iPod thì anh xua tay. Cho em mượn nghe đấy. Lát nữa trả tôi hoặc mai mốt gì cũng được. Trầm thì khỏi nói, mắt nó sáng rực. Thật không thầy? Thầy cho em mượn nghe hả? Em cảm ơn nhá, thầy không sợ em lấy luôn sao? Anh lập tức chỉ qua tôi. Dễ mà, em lấy luôn thì tôi hốt bao gạo này đi bán lấy tiền mua cái mới. Trầm đập tay lên bàn cười ha hả. Ý hay đó thầy, mà thầy định bán cho ai? Tất nhiên là vựa gạo, nghe nói gạo giờ đang lên giá. Nói rồi, Trầm và anh cùng cười ré lên, còn tôi thì lòng lâng lâng vui sướng. Sinh hôm nay dễ thương quá, anh đã rất hòa đồng với bọn tôi. Ước cứ sẽ được như thế này mãi. Tôi sực nhớ là tôi còn hứa bao Trâm ăn kem. Tôi quay qua Trâm. Nãy tao hứa là tao bao mày ăn kem, giờ có đi không? Rồi tôi quay qua anh. Thầy đi ăn kem luôn không? Nãy giờ thầy mời tụi em rồi, em mời thầy đi ăn kem tươi cho bụi tí. Dĩ nhiên, ai cũng gật đầu cái rụp. Hai chiếc xe lại thẳng tiến đến địa điểm mới. Quán kem tươi dành cho sinh viên học sinh ở đường Trần Quốc Toản. Trong một loạt 4 quán kem tươi ở đây thì tôi kết nhất tiệm kem tươi VD vì kem ở đây béo ngậy nhưng không quá ngọt và lâu tan. Trong chốc mắt, 3 ly kem được dọn ra, ngon lành và thơm phức. Trong lúc ăn kem thì có một cô bé bán hoa dạo đến mời chúng tôi. Sinh ngó nghiêng vào giỏ của cô bé rồi quay qua Trâm và tôi hỏi: có thích không? Thích màu nào tôi mua? Nhưng tôi và Trâm chưa kịp nói thì anh nhìn Trâm và bảo: em chắc là thích hoa hồng tím phải không? Tài thật, sao Sinh biết là Trâm thích hoa hồng tím nhỉ? Đó là một loại hoa hồng rất hiếm. Nó cũng tròn mắt ngạc nhiên: sao thầy biết ạ? Anh cười: à, vì tôi thấy em vận một chiếc áo đầm tím rất dễ thương. Tôi đoán là hoa hồng tím hợp với em. Trâm không nói gì, nó ửng hồng đôi má vì lời khen. Ai, cái ông này, tật tán tỉnh ngầm vẫn không bỏ. Bạn tôi mà ổng cũng không tha. Cũng may là ổng không trăng hoa đấy, thích khen người ta thế thôi. Ổng mà trăng hoa nữa, con gái chỉ có nước chết lợp đợp. Nhưng mà ở đây làm gì có hoa hồng tím. Thôi, thầy mua cho em bông hồng trắng và đỏ đi. Bông hồng trắng tượng trưng cho tình bạn, bông đỏ tượng trưng cho sự may mắn. Nghe nó nói, tôi quay qua chớp mắt bảo: gì? Bông hồng đỏ tượng trưng cho sự may mắn hồi nào? Nó cười tít mắt tiếp luôn: thì sự may mắn trong tình yêu. Tôi chợt hiểu ra cũng nhe răng: ừa, ha. Sinh nhìn hai chúng tôi nhớn mày chùn mũi: con nít con nôi, không lo học, suốt ngày yêu đương. Anh tiếp tục: còn hờ, thích hoa màu gì? Nói đi, mua luôn một thể. Tôi bình sinh không thích hoa hồng lắm. Tôi thích hoa khác như hoa Forget Me Not chẳng hạn. Nhưng nếu thích hoa hồng, tôi thích hoa hồng xanh. Tôi bèn nhe răng gãi đầu: em không thích hoa hồng thường, em thích hoa hồng xanh ạ. Anh lè nhè: sao thích toàn đồ hiếm không vậy? Vậy ai chiều cho nổi? Hoa hồng xanh khó tìm như lá diêu bông. Thôi vậy, giờ mua cho Trâm trước, còn em, chờ tôi kiếm cho sau. Vừa nói xong, Sinh chọn hai bông hồng đẹp nhất, to nhất, rồi trả tiền và đưa hoa cho Trâm. Còn kiếm không được thì sao hả thầy? Tôi nhìn anh mếu máo. Sinh tỉnh queo: không được thì su. Tôi gào lên: thầy nhé, có mới nới cũ, không chịu đâu. Thấy có bạn gái mới, lại định chu dập bạn gái cũ. Nghe tôi gào lên thế, mấy cặp ngồi kế bên không khỏi chú ý, thì thào. Trầm thì tủm ta tủm tỉm cúi xuống múc ly kem ăn, còn Sinh vội lấy tay ký đầu tôi cái rõ đau để chặn miệng tôi: linh tinh nè, đợt tới kiểm tra zero. Chúng tôi vừa ăn kem vừa đùa giỡn, rồi cuộc vui cũng tan, mọi người kéo nhau về. Trên đường về, anh vẫn chở tôi, Trầm theo sau. Qua được 2-3 cái ngã tư và dừng đèn đỏ ở góc Trần Quang Khải, Hai Bà Trưng thì tôi quay vừa kịp thấy Trâm đưa tay lên trán chào tôi và nháy mắt. Xong, nó nói to: thưa thầy em về ạ. Nó phi xe vào hẻm nhỏ gần đó và biến mất. Gì chứ, chỗ này là địa bàn của nó mà, Trâm biết cả trăm hẻm để phi về nhà từ đây. Con nhỏ này đem con, à không, đem bạn bỏ chợ. Học đâu ra cái chiêu này vậy? Ngẫm cũng được à nha, cool. Giờ chỉ còn Sinh chở tôi về. Trên đường, gió lồng lộng, tôi bỗng thấy lạnh. Đã vậy, nãy ăn kem xong, gió thổi làm hai hàm răng tôi đánh vào nhau cập cập. Sinh nhìn quanh quất: ủa, vịt đâu ra vậy kìa? Sao nghe kêu cạp cạp nhỉ? Tôi nhớ là tôi đang chửa bao gạo mà. Anh nhìn vào kính chiếu hậu cười ngất. Sinh tấp vào lề dừng lại, cởi áo khoác sơ mi ra đưa cho tôi, bảo: nè, mặc cái này vô, đã vậy còn ăn kem nữa, em đúng là điên. Lúc tôi mặc áo vào, anh cúi xuống đưa tay xoa xoa hai bên vai và cánh tay tôi: đỡ lạnh chưa? Khuôn mặt đó lại kề rất gần, nhất là đôi môi đó có một hấp lực không thể cưỡng lại. Đẹp làm sao, tôi nín thở, tim lại nhảy lô tô, Như thôi miên, tôi đưa tay lên chạm vào môi anh. Chợt nhạc chuông điện thoại của anh vang lên, tôi giật bắn mình bỏ tay xuống, bối rối đưa tay tự suýt xoa vai mình. Lạnh quá. Rồi rụp sinh, thầy có điện thoại kìa. Anh cũng lung túng vội bấm nút alo. Dạ, đó là cô An, vì tôi nghe anh nói. À, tôi khỏe, cảm ơn An, tôi đang đi với bạn, công việc thôi mà. Có gì không An? Bận suốt An ạ. Khi nào tôi rảnh tôi sẽ nhắn. Sinh bỏ điện thoại vào túi thở dài, tôi bĩu môi. Bận gì mà bận, thầy nói dối, thế không tốt đâu đấy. Anh quay quắt qua tôi. Có sao không, đâu liên quan đến em, tôi chưa xử em cái vụ nói lén người khác đấy nhá. Tôi chớp chớp mắt liên tục, ngẩn người. Vụ nào, em nói lén thầy cái gì? Anh chống hông. Em nói, ai lùn hả? Tôi sượng mặt liếc chỗ khác. Em nói Tom Cruise đấy chứ ạ? À? Anh liếc mắt phang tiếp. Vậy hả? Chứ ai nói, xinh lùn vậy, đứng với tao chụp hình cưới xứng rồi. Tôi đỏ mặt xua tay lia lịa. Không có, thầy nghe lộn đó, em đời nào nói vậy? Nhìn tôi đỏ mặt và lúng túng đến vậy, xinh thôi không hỏi nữa, tôi nghe câu cuối cùng khi anh leo lên xe. Tôi sẽ hỏi Trâm về chuyện này, chưa xong với em đâu, lúc ấy thì... Tôi nuốt nước miếng, hích, ổng đang đe dọa tôi kìa trời ơi. Chiếc xe đỗ xịch trước nhà tôi, khi thấy mẹ ra mở cửa, tôi nhảy xuống và chào anh vội vàng. Chào thầy nhá, cảm ơn đã đưa em về. Ấy, trả tôi cái áo. Sinh trở tay không kịp, tôi lách mình vào cánh cửa nhà, hùa tay chào anh và cười. Áo này nhớ mồ hôi, để em giặt sạch rồi hôm sau em trả cho thầy. Rồi tôi kéo cửa lại, sau khi Sinh đi, mẹ hỏi tôi. Thế nào vậy? Tôi cười, kéo chéo áo sát vào mình. Thế anh Văn của con đó, sao hả mẹ? Mẹ gật gù, rồi tròn mắt chỉ vào cái áo sơ mi của anh. Đẹp trai, dễ thương, cái áo nào đây? Tôi tủm tỉm. Của ổng đó, con lạnh, ổng cho mượn, để giặt mai mốt trả. I'm 들고 싶어.